Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 755, liền kéo què chân đi. Đường đường phàm thuế tu sĩ, càng bị một phàm nhân quát mắng, càng không muốn để người này vẫn là Long Cẩm Y, một vệt hung mang, ở Long Cẩm Y thâm thúy trong đôi mắt, hiện lên mà lên, phảng phất sắp sửa sổ lồng mãnh hổ bình thường. Nhìn về phía Lý Hoàng Nghĩa, con người dần ngưng, Lý Hoàng Nghĩa săn thú kinh nghiệm phong phú, giết qua lợn rừng, đấu thắng con hổ, cùng con báo chém giết qua, gặp qua những dã thú kia ánh mắt, nhưng Long Cẩm Y giờ khắc này ánh mắt, lại có thể coi hắn cả đời nhìn thấy đáng sợ nhất ánh mắt. Chỉ bị liếc mắt nhìn, Lý Hoàng Nghĩa hô hấp liền bị mang đi, nghẹt thở ở nơi đó. Lạnh cả người, sinh ra động đều động không được cảm giác. Chết rồi, ta phải chết. Lý Hoàng Nghĩa vẻ mặt rất khó xem. Cảm giác được mình lập tức liền muốn bị trước mắt thần bí đại thúc xé thành mảnh vỡ. Nhưng chỉ chốc lát sau, Long Cẩm Y vi nháy một cái con mắt. Trong con người giết người tâm ý, liền biến mất không thấy hình bóng. Lần thứ hai khôi phục lại trước lạnh lùng dáng vẻ. Chỉ một lần này, Long Cẩm Y lạnh nhạt nói, như có lần sau, ngươi còn dám như vậy nói chuyện cùng ta, ta lập tức làm thịt ngươi. Sau khi nói xong, nhắm mắt lại, hô, Lý Hoàng Nghĩa nghe vậy, lúc này mới thở dốc đi ra, không có nhận ra được, mình đã chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Trầm mặc sau một hồi lâu, Lý Hoàng Nghĩa mới lần nữa mở miệng nói, đại thúc. Vậy ngươi có thể sẽ giúp ta đem chân trị một chút không? Chính ta đi cứu Hương Nhi. Không thể, Long Cẩm Y lập tức liền hồi đáp. Ta nợ ngươi, đã trả hết. Lý Hoàng Nghĩa nghe vậy, sắc mặt cho nguội xuống. Lập tức liền ngã quỵ ở mặt đất. Cầu xin lên, đại thúc, van cầu ngươi, sẽ giúp ta một lần đi. Lý Hoàng Nghĩa nước mắt chảy xuống ròng ròng. Hắn thật đã không tìm được những phương pháp khác. Trước mắt này thần thần bí bí đại thúc chính là hắn cuối cùng kỳ vọng. Long Cẩm Y nhưng là liền con mắt đều không có trợn. Bản gương mặt lặng lẽ không hề có một tiếng động, khổ sở cầu xin hơn một canh giờ, Long Cẩm Y đều không hé miệng. Mắt thấy sắc trời bắt đầu tối, Lý Hoàng Nghĩa rốt cục bất đắc dĩ mà đi. Theo một ngày này, thời gian lại qua bay mau đứng lên, trong sơn thôn nhỏ này người, liền xuất cửa đều cẩn thận rồi mấy phần, cũng không còn nhà ai, dám đem con gái gả ra ngoài. Lý Hoàng Nghĩa y nguyên là kéo cái kia gãy chân sinh hoạt. So với lần trước, cái này thuần phác trong núi thanh niên, càng thêm trầm mặc ít lời, u buồn cô độc lên, khí chất đó. Càng có mấy phần giống Long Cẩm Y, bởi vì hắn lần thứ hai gãy chân duyên cớ, trước đạp phá ngưỡng cửa đến cầu thân, cũng dồn dập thối lui. Lý thị tóc bạc lại thêm rất nhiều, càng già nua rồi lên, thời gian loáng một cái, chính là hơn nửa năm trôi qua. Một ngày này, trong thôn lại náo nhiệt lên, nguyên lai phương xa bên trong tòa thành lớn, có quan quân đến đây chiêu binh. Chiêu binh mục đích chính là càn quét Hắc Phong trại đám kia cường nhân. Lý Hoàng Nghĩa nghe vậy, vậy còn không lại một lần kích động lên, chủ hai cái tiểu gậy liền khập khễnh nhằm phía chiêu kia binh chỗ. Đến nơi đó sau, kết quả có thể tưởng tượng được, người này người thọt đứt đoạn mất một chân, còn muốn làm binh sao? Cực kỳ ở nhà làm ruộng, hầu hạ lão nương ngươi đi. Quan quân quát lớn, mọi người cười to lên. Lý Hoàng Nghĩa giận dữ, mà mặc cho hắn làm sao đem thân thủ của chính mình thổi thiên hoa loạn trụy, gân cốt làm sao cường tráng, nhân gia cũng không muốn. Lại là một hồi phiền muộn phẫn hận, mà lập tức hắn liền lần thứ hai nghĩ đến Long Cẩm Y. Chỉ có Long Cẩm Y mới có thể trị tốt hắn chân. Lần thứ hai tới gặp Long Cẩm Y, lại là một hồi khổ sở cầu xin. Long Cẩm Y Y nguyên không có để ý đến hắn, lãnh khốc phảng phất một khối băng. Lý Hoàng Nghĩa gào khóc khóc lớn mà đi. Từ ngày này trở đi, Lý Hoàng Nghĩa cũng không còn tới gặp qua Long Cẩm Y. Chớ đừng nói chi là cho hắn đưa cái gì đồ ăn đến rồi. Này tuyệt không thể trách Lý Hoàng Nghĩa thi ân vọng báo hoặc là thế nào. Thực sự là Long Cẩm Y tính tình quá cổ quái, tu sĩ đều không chịu được, càng không muốn để một cái không đọc bao nhiêu sách phàm nhân thanh niên. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, chàng kia chiêu binh việc dần dần bị người quên lãng. Nhưng năm thứ hai mùa xuân, nhưng có hai cái trước đi nhập ngũ trong thôn Hán Tử trở về. Một cái đứt đoạn mất một cánh tay, một cái mù một con mắt. Cứ hai người từng nói, bọn họ sau đó xác thực là tạo thành một nhánh đội ngũ, đi vào càn quét những sơn tặc kia. Nhưng làm sao sơn tặc thế lớn, cuối cùng đại bại mà về. Hai người bọn họ bị thương xuất ngũ, chúng những người miền núi nghe vậy không khỏi thổn thức, càng ngày càng qua cẩn thận chặt chẽ lên. Có chút thôn dân đã kế hoạch chuyển tới những nơi khác đi, mà Lý Hoàng Nghĩa nhận được tin tức sau lại là càng thêm trầm mặc lên. Một năm này mùa xuân, Lý Thị âu sầu mà chết. Chờ đến mùa hè thời điểm, nước mưa liên miên, dường như Lý Lão Thực rơi nhai. Lý Hoàng Nghĩa bị lợn rừng đụng gãy chân cái kia hai năm một giảng, liên tiếp rơi xuống hơn hai tháng, cũng không gặp ngừng. Các thôn dân tháng ngày không tốt lắm, mà Lý Hoàng Nghĩa tuy rằng gãy chân, nhưng thân thể y nguyên cường tráng. Dựa vào một cây cung, một cái dao bổ củi, bất chấp mưa vào núi sau, cũng y nguyên có thể săn được một ít dã vật trở về. Một ngày này trạng vạng, Lý Hoàng Nghĩa một thân một mình ở nhà uống oi rượu, ăn dã vật, nghe tiếng mưa rơi, nghĩ cái kia hắn hồi lâu không đi bái phỏng qua người. Hắn đến cùng là ai? Hắn ở đầu thôn ở nhiều năm như vậy, không môn thủ công, không kết hôn, không sinh tử, một thân một mình, mỗi ngày pho tượng bình thường không nhúc nhích, đến tột cùng là vì cái gì? Hắn phải chăng vừa già cơ chứ? Hắn lại có bao nhiêu thiên chưa từng ăn đồ vật? Nghĩ đến cuối cùng, Lý Hoàng Nghĩa ăn không tư vị lên. Bất luận thế nào, Long Cẩm Y xác thực là không lại nợ hắn, cũng không nợ trong thôn những người khác. Hắn có lý do gì hận hắn đây? Đồng, để chén rượu xuống, cửa trước ở ngoài nhìn một chút. Ngoài cửa nước mưa róc rách, liền thành một vùng, thiên địa mơ hồ cực điểm. Lý Hoàng Nghĩa lại trầm ngâm chỉ chốc lát sau, chung quy là đi tới bếp nấu một bên, đem trong nồi vẫn còn nóng món ăn dân dã, lại thịnh tràn đầy một chậu, bung dù ra ngoài, nước mưa cạch cạch. Lý Hoàng Nghĩa kéo tàn chân, lại đi nhanh chóng, rất nhanh, liền đến cuối thôn nơi. Xa xa liền nhìn thấy đạo kia màu đen cái bóng, trước sau như một ngồi ở ngoài cửa, dường như pho tượng, không nhúc nhích. Lại đến gần một chút sau, Long Cẩm Y bây giờ dáng vẻ ấn vào tầm mắt của hắn bên trong, quả nhiên là lại già nua rồi mấy phần, phảng phất 40, 50 tuổi người. Đại thúc, ta mang cho ngươi chút ăn đến, ngươi sấn nóng ăn đi. Đến gần sau, Lý Hoàng Nghĩa nhỏ giọng nói rằng. Long Cẩm Y lặng lẽ hơi liếc mắt nhìn hắn, y nguyên không nói lời nào. Lý Hoàng Nghĩa quá giải tính tình của hắn, cũng không còn nói nhiều, vào trong cửa, cầm trong tay chậu đặt lên bàn, ra ngoài sau, lại hướng Long Cẩm Y thi lễ một cái, liền xoay người đi vào trong mưa. Long Cẩm Y ánh mắt rơi vào trên người hắn, mười mấy bước sau, rốt cục mở miệng nói, trở về, âm thanh không giận tự uy. Lý Hoàng Nghĩa nghe ngẩn ra, dừng bước, quay đầu nhìn lại, hai người bốn mắt nhìn nhau. Ta nhường ngươi trở về, không phải nhường ngươi đứng ở nơi đó. Long Cẩm Y lạnh lùng nói rằng. Lý Hoàng Nghĩa nghe một trận lúng túng, suy nghĩ một chút, liền hướng đi trở về đến phụ cận sau, hỏi: "Đại thúc, ngươi còn có chuyện gì?" Long Cẩm Y nhìn chăm chú hắn, vẻ mặt cổ quái nói: "Ngươi còn muốn Hương Nhi sao?" Lý Hoàng Nghĩa nghe vậy chấn động, ánh mắt trở nên phức tạp, rất nhanh lại chuyển đỏ, trầm mặc một hồi lâu, mới trọng trọng gật đầu nói: "Ta còn muốn nàng, ta nghĩ nàng." Nói đến cuối cùng, nước mắt lại rơi: "Ngươi còn muốn đi cứu nàng sao? Dù cho muốn đem mệnh ném vào." Long Cẩm Y lại hỏi, mặt không hề cảm xúc. Lý Hoàng Nghĩa nghe được vấn đề này, ánh mắt hơi vùng vẫy một hồi, liền lần thứ hai trọng trọng gật đầu, vẻ mặt vô cùng kiên định. Dù cho nàng đã bị những sơn tặc kia chà đạp đến mấy năm, Long Cẩm Y lại hỏi, hỏi cực sắc bén. Lý Hoàng Nghĩa nghe vậy, da mặt co giật một cái, lại là yên lặng một hồi cùng dãy rùa, rơi xuống những sơn tặc kia trong tay, có thể có được không? Chỉ là một cái phổ thông mà lại thuần phác sơn thôn thanh niên Lý Hoàng Nghĩa, còn có thể tiếp thu như vậy Dư Hương Nhi sao? Long Cẩm Y nhìn chăm chú hắn, lại chỉ chốc lát sau, Lý Hoàng Nghĩa vẻ mặt lần thứ hai kiên định lên, lại một lần tầng tầng gật gật đầu. Ta phải cứu nàng, ta không để ý cái này. Âm thanh trầm thấp mạnh mẽ phát ra từ phế phủ bình thường, Long Cẩm Y lại vẫn như cũ là nghe mặt không hề cảm xúc, tiếp tục hỏi: "Dù cho đem nàng cứu sau khi trở về, nàng vẫn như cũ sẽ không gả cho ngươi, cũng phải cứu nàng sao?" Lại là một cái cực sắc bén vấn đề. Lý Hoàng Nghĩa tâm địa đơn thuần, nhất định sẽ ước mơ cứu lại Dư Hương Nhi sau, hai người một lần nữa cùng nhau nữa, thậm chí là thành hôn. Thoạt vừa nghe đến vấn đề này, thân thể đều run rẩy một cái, trong ánh mắt một mảnh phức tạp, lại là tốt yên lặng một hồi. Quá rồi mấy chục tức sau, Lý Hoàng Nghĩa mới gật gật đầu, nói rằng: "Mặc dù là như vậy, ta hay là muốn cứu nàng, ta chỉ cần nàng sống sót, bình an, chất phác mà lại thành khẩn." Long Cẩm Y nghe vậy, lại sâu sắc nhìn chăm chú hắn một mắt, nhắm hai mắt lại. "Nếu đúng như vậy," Long Cẩm Y chậm rãi nói rằng, "bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền đến theo ta học tập đi." "Học tập cái gì?" Lý Hoàng Nghĩa ngạc nhiên hỏi. "Học tập làm sao giết người." Long Cẩm Y lạnh lùng lại nói, chép lại bên người trên một cái thật dài cành cây, hướng về mặt bên vài chục trượng ở ngoài một cây nhỏ, chính là cách không vẽ ra. Này một tay ra, đem Lý Hoàng Nghĩa xem con người trực ngưng, chỉ thấy cái kia nối liền màn trời dạng nước mưa, đầu tiên là hướng về hai bên, quỷ áp ân ra, răng rác, tiếp theo, chính là một tiếng nổ vang. Cái kia cây nhỏ, từ đầu đến căn, bị bổ làm hai, ầm ầm nổ tung. Này ảo thuật bình thường thủ đoạn, xem Lý Hoàng Nghĩa hoa cả mắt, phản ứng lại sau, rốt cục ý thức được, chính mình gặp gỡ cao nhân rồi, ít nhất cũng là cái trong truyền thuyết những kia võ công cao thủ. Bái kiến sư phụ, Lý Hoàng Nghĩa đại hỉ, ném xuống gậy cùng cây dù, cũng không để ý mặt đất ẩm ướt cùng lầy lội, cúi người liền bái, dập đầu liên tục. Vận mệnh rốt cục hướng về hắn mở rộng cửa lớn. "Đứng lên đi, ngươi không phải ta đồ đệ, ta cũng không có ý định thu ngươi làm đồ đệ, liền cho là ngươi ngày hôm nay đưa ta bát này thỏ rừng thịt báo đáp đi." Long Cẩm Y lại lạnh lùng nói rằng. Lý Hoàng Nghĩa nghe vậy, ánh mắt vi tối sầm xuống, lập tức liền khôi phục như thường. Thầy trò chi thực đều có, còn quan tâm cái kia danh thầy trò làm cái gì? Biết hắn tinh khí, hẳn là sau, liền đứng lên, nghĩ đến cái gì, Lý Hoàng Nghĩa lại nói: "Đại thúc, ta này chân, ngươi có thể sẽ giúp ta trị một cái sao?" "Không thể," Long Cẩm Y lạnh lùng trả lời, bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn chăm chú hắn nói: "Ta muốn ngươi liền kéo một điều này que chân, đi cứu Hương Nhi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.